Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5657, chương 5656, Mạnh Cầm Tiên truyền âm. Lâm Bạch, Trần Ngư Lạc, Dịch Hòa Trạch, Mạnh Cầm Tiên, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương năm người đứng ở trong viện, trăng sáng treo cao thương khung, bốn phía an tĩnh không người. Nhiếp Thương trên thân tửu kình chưa tiêu, âm trầm nói ra, Mạnh Cầm Tiên, người đột nhiên lại đem chúng ta gọi trở về, đến tột cùng muốn làm gì? Mạnh Cầm Tiên mặt mũi tràn đầy cười hì hì, ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt, nói ra, ai nha, cơm nước no nê, đêm dài không ngủ à? Trần Ngư Lạc nhíu mày hỏi, Mạnh huynh không có uống được không? Bằng không, chúng ta đang tìm cái địa phương uống chút. Đang có ý này, Mạnh Cầm Tiên mừng tít mắt, nói với Trần Ngư Lạc, ta tại đến Sở Quốc trước đó, liền đã sớm nghe nói qua Sở Quốc Đế Đô Minh Nguyệt Phường. Thế nhưng là toàn bộ ma giới đông vực bên trong nổi danh nhất động tiêu tiền a. Thật vất vả tới một lần Sở Quốc Đế Đô, há có thể không đi gặp hiểu biết biết sao? Minh Nguyệt Phường, Lâm Bạch khẽ nhíu mày, nơi đây tại ma giới đông vực bên trong cực kỳ nổi danh. Liền ngay cả Lâm Bạch đều chợt có nghe thấy, Minh Nguyệt Phường bên trong có tam mỹ, rượu ngon, mỹ nhân, cảnh đẹp. Minh Nguyệt Phường bên trong rượu ngon chính là hội tụ ma giới đông vực đỉnh tiêm rượu ngon. Minh Nguyệt Phường bên trong mỹ nhân chính là ma giới đông vực bên trong nổi danh nhất mỹ nhân. Minh Nguyệt Phường bên trong Minh Nguyệt Thiên Hà chính là đế đô bên trong hiếm có mỹ cảnh một trong. Mạnh Cầm Tiên đưa ra muốn đi Minh Nguyệt Phường, Lâm Bạch cùng Trần Ngư Lạc lúc này mới kịp phản ứng. Nguyên lai Mạnh Cầm Tiên là muốn đi Minh Nguyệt Phường chơi đùa. Thế nhưng chưa chắc là tất cả mọi người biết Minh Nguyệt Phường là địa phương nào. Dịch Hòa Trạch liền nhíu mày, hỏi, Mạnh huynh, cái này Minh Nguyệt Phường ra sao chỗ? Mạnh Cầm Tiên chấn kinh hỏi, Dịch huynh, người không biết sao? Dịch Hòa Trạch lắc đầu, nói ra, ta tại trong tông môn thâm cư không ra ngoài, ngay cả trong tông môn bên ngoài sự tình đều rất ít biết, đừng đề cập là Sở Quốc sự tình. Nhiếp Thương nhẹ nhàng gật đầu, nói ra, ta cũng không quá rõ ràng. Lục Thanh Quân nhíu mày, nói ra, ta đi vào đế đô đằng sau, có vẻ như lại chỗ nghe nói. Nghe nói là một tòa động tiêu tiền a, Lâm huynh, Minh Nguyệt Phường ra sao chỗ? Lục Thanh Quân đối với Lâm Bạch hỏi. Lâm Bạch nhìn thoáng qua Trần Ngư Lạc, từ từ giải thích nói, Sở Quốc luật pháp xâm nghiêm, nếu là xúc phạm Sở Quốc thiết luật, nam tử hết thảy đánh vào luyện ngục, vĩnh thế không được siêu sinh, nữ tử trải qua tuyển chọn tỉ mỉ, đem bên trong tài đức vẹn toàn, mỹ mạo xuất chúng nữ tử, đưa vào Minh Nguyệt Phường bên trong là kỹ. Đơn giản tới nói, đi Minh Nguyệt Phường chính là uống hoa tửu. Lâm Bạch phen này giải thích, Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương lập tức liền hiểu, hóa ra Mạnh Cầm Tiên là muốn đi uống hoa tửu a. Dịch Hòa Trạch lắc đầu liên tục, nói ra, như thế nơi bướm hoa, chúng ta tiến đến, tông môn trưởng lão nếu là biết, thì còn đến đâu? Mạnh Cầm Tiên nghe thấy lời này, kinh ngạc không gì sánh được mà hỏi, Dịch huynh, sẽ không phải ngươi tu đạo nhiều năm, hay là cái nhân mà a? Dịch Hòa Trạch mặt mo đỏ ửng, ho nhẹ một tiếng, nói ra, Mạnh huynh, chúng tu đạo người, hẳn là đem tâm tư đặt ở trên việc tu luyện. Bất kỳ nữ nhân nào đều chẳng qua là hồng phấn khô lâu mà thôi. Không cần thiết bị nữ nhân ôn nhu hương, làm hao mòn anh hùng của chúng ta xương. Mạnh Cầm Tiên mừng tít mắt, nói ra, Dịch huynh, người thật đúng là cái nhân con a. Vậy thì thật là tốt, chúng ta đi Minh Nguyệt Phường, cho ngươi chọn mấy cái xinh đẹp như hoa mà nói, cùng ngươi vượt qua đêm dài đằng đẵng này. Dịch Hòa Trạch trừng mắt nói ra, ta là không thể nào đi. Lục Thanh Quân cũng phụ họa nói, ta cũng không đi, nếu là bị tông môn trưởng lão biết, đến giết ta, coi như tông môn trưởng lão buông tha ta. Muội muội ta nếu là biết ta đi loại địa phương này, đoán chừng nháo lật trời. Mạnh Cầm Tiên nghe thấy Lục Thanh Quân như vậy thuyết pháp như vậy, kinh ngạc hỏi, Lục huynh, chẳng lẽ ngươi cũng là? Lục Thanh Quân mặt mo đỏ bừng. Mạnh Cầm Tiên nhìn thấy Lục Thanh Quân cùng Dịch Hòa Trạch bộ dáng, cũng nhìn ra được, hai vị này thánh tử tại trong tông môn đều là thuộc về ngoan ngoãn tử loại kia loại hình. Nhiếp huynh, người đây. Mạnh Cầm Tiên có chút hăng hái nhìn về phía Nhiếp Thương. Nhiếp Thương ho nhẹ hai tiếng, mặt lộ vẻ xấu hổ, không nói gì. Bình thường tới nói, tông môn không để cho bọn hắn làm sự tình, bọn hắn trên cơ bản không dám tùy tiện đi làm. Cũng không phải là thiên hạ này tất cả thánh tử thánh nữ đều có Lâm Bạch như vậy long đong nhân sinh. Giống Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Trần Ngư Lạc, Dịch Hòa Trạch mấy người bọn họ nhân sinh cùng Lâm Bạch hoàn toàn khác biệt. Lâm Bạch một thân một mình từ Man Cổ Đại Lục Linh Tê Thành đi tới, gặp không biết bao nhiêu si mị võng lượng yêu ma quỷ quái, đã sớm dãi dầu xương gió. Mà Dịch Hòa Trạch mấy người bọn họ thở nhỏ bị tông môn phát hiện có siêu phàm nghịch thiên thiên tư, bọn hắn liền bị tông môn âm thầm bảo vệ. Từ đám bọn hắn hiểu chuyện bắt đầu, liền tùy tùng riêng phần mình trong tông môn lão tổ cấp bậc nhân vật tu luyện. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn được xưng là không nhập thế thiên kiêu. Mà khi bọn hắn rời đi lão tổ bên người, xuất hiện tại tông môn cùng gia tộc bên trong thời điểm, sẽ thể hiện ra hơn người thực lực. Ngay sau đó, bọn hắn liền sẽ tại tông môn an bài phía dưới tiếp trưởng thánh tử vị trí. Trần Ngư Lạc là như vậy, Dịch Hòa Trạch cũng là như thế, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân càng là như vậy. Cho nên, tại vừa rồi trên yến hội, Mạnh Cầm Tiên cũng đã nói, đây là khó được phóng túng. Thế nhân đều chỉ nhìn thấy các đại tông môn gia tộc thánh tử thánh nữ mặt ngoài phong quang, có thể lại có ai có thể thấy được bọn hắn phía sau lòng chua xót đâu. Đương nhiên, căn cứ mỗi cái tông môn cùng gia tộc điều lệ chế độ cùng công pháp tu hành khác biệt, mỗi cái tông môn cùng gia tộc đối với thánh tử bồi dưỡng cũng có chỗ khác biệt. Có chút tông môn là nghiêm cấm thánh tử nhiễm nữ sắc, nhưng có chút tông môn nhưng căn bản mặc kệ. Tỷ như nói, Thiên Thủy Tông liền mặc kệ. Bạch Diệp Phi cùng Chu Tân Quân trên hòn đảo thị thiếp liền có mấy trăm người, nhưng có chút tông môn quản lý khắc nghiệt. Tỷ như nói Lục Thanh Quân chỗ Thất Tuyệt Thành, Dịch Hòa Trạch chỗ Định Thiên Kiếm Phái, Trần Ngư Lạc chỗ Trần Gia các loại, phần lớn là tương đối khắc nghiệt. Bọn hắn cũng không phải là nghiêm cấm thánh tử yêu đương, chỉ là hy vọng thánh tử không cần quá nhiều nhiễm phải nữ sắc. Hẳn là tập trung tinh thần tại trên việc tu luyện, tăng cao tu vi, vinh quang cửa nhà. Tinh Tông thánh nữ Mạc Nam xem thường Nguyệt Tông thánh nữ Lý Huyền Thu, cũng là nguyên nhân này. Tinh Tông đối với nam nữ hoan ái thời điểm cực kỳ coi trọng, trong mắt không cho phép nửa điểm hạt cát, cho nên bọn hắn mới có thể cảm thấy Nguyệt Tông nữ tu luyện hợp đạo thuật song tu đều là một đám thủy tính dương hoa hạng người. Cho nên Mạc Nam ngày bình thường mới có thể đối với Lý Huyền Thu mở miệng một tiếng hồ mị tử. Kêu, Mạnh Cầm Tiên nhìn thấy Dịch Hòa Trạch, Lục Thanh Quân, Nhiếp Thương cũng không nguyện ý đi, liền tận tình nói ra, chúng ta chính là đi thấy chút việc đời, cũng không phải nhất định để các ngươi tìm một cái nữ nhân qua đêm. Sở Quốc Đế Đô Minh Nguyệt Phương, thế nhưng là chính xác ma giới đông vực bên trong lớn nhất động tiêu tiền. Chẳng lẽ chư vị đều không muốn đi nhìn xem? Lục huynh, Dịch huynh, Nhiếp huynh, chúng ta đều là từ ma giới các nơi không xa vạn dặm mà đến, thật vất vả tới một lần, không nhìn tới nhìn thật sự là quá thua lỗ. Mà lại lần này tới đến đế đô đằng sau, cũng không biết sinh thời còn có hay không cơ hội tới đế đô một lần a. Mạnh Cầm Tiên kiên nhẫn khuyên giải lấy. Dịch Hòa Trạch, Nhiếp Thương, Lục Thanh Quân đều ẩn ẩn có chút tâm động. Trần Ngư Lạc giờ phút này vặn lông mày trầm tư, hắn giống như nghĩ tới điều gì, nói với Lâm Bạch, Lâm huynh, ngươi không phải mới vừa muốn tìm Triệu gia thánh tử, Lý gia thánh tử, Tôn gia thánh tử nói chuyện sao? Có lẽ Minh Nguyệt Phương chính là một cái địa phương tốt. Lâm Bạch sửng sốt một chút, hỏi, Trần huynh có biện pháp rồi? Đại quản gia là Ma Hoàng, Ma Hoàng quyền khuynh thiên hạ, Vương Vấn Nhi nữ làm chi đâu? Hết chương.